Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, đệ 773 trang. Phù Xuyên tò mò vì cái gì tuyển tông Liệp Yêu? Bởi vì nó chiến lực vừa lúc phù hợp sao? Thành niên tông Liệp Yêu thực lực đại khái ở thượng úy cấp. Là trung tầng dưới cho thí sinh yêu cầu liên hợp vài nhân tài có thể đối phó tồn tại. Tuổi nhỏ nhưng thật ra dễ đối phó. Khả năng chỉ có thiếu úy hoặc là trung úy cấp bậc. Nhưng lại hướng lên trên cuồng hóa lên liền không xác định. Không cần thiết, quái vật đầu đưa thứ nhất có thể là vì khuếch trương khảo thí chơi pháp. Thứ hai là có thể lợi dụng tông Liệp Yêu cắn nuốt tiến hóa đặc tính. Nhưng loại này thao tác hoàn toàn có thể để vào đấu thú trường nội. Ở lao ngục ngoại tầng đường đi đầu đưa. Cùng Tư Mặc Khắc vong hồn một thật thể một hồn lực. Kỳ thật càng có thể gia tăng khó khăn cùng tranh đấu kịch liệt trình độ. Bỗng nhiên đặt ở này bên ngoài. Hơn nữa vẫn là dã quái hình thức. Tổng cảm thấy quái quái, Phù Xuyên từ trước mặt quy tắc giả thiết suy đoán đến Spartacus khẳng định. Tham dự trong đó. Tuy rằng miệng nàng thượng cố ý đối với theo dõi nói cái loại này lời nói. Kỳ thật trong lòng xác định nếu làm nàng từ Spartacus tư duy logic đi đoán an bài tông Liệp Yêu. Xuất hiện ý nghĩa, vạn tộc hệ thống bên trong. Nhân tộc cường đại, tông Liệp Yêu chủng tộc đặc tính là bắt nạt kẻ yếu. Nếu đơn độc nó một chủng tộc, khẳng định không dám công kích nhân tộc. Lại từ phệ bảo cái này thuộc tính tới nói. Nhất định tồn tại một cái khác chủng tộc, có thể sử dụng bảo vật cùng tông Liệp Yêu hình thành ổn định liên minh quan hệ, còn có dựa theo học. Phân đổi giả thiết, chẳng lẽ là địa tinh thương nhân? Nhưng tông Liệp Yêu chủng tộc cấp bậc càng cao, địa tinh làm bất quá nó. Đừng nói liên minh, không bị tham lam người sau toàn bộ nuốt rớt liền không tồi. Cho nên hẳn là địa tinh nhất tộc bên trong biến chủng nhiều mấy tộc. Có được siêu cường thao tác địa chất nguyên tố cùng kim loại năng lực. Đã thiện chiến cao trí thả cụ bị rất mạnh tầm bảo năng lực. Có thể rèn ra cực cường võ trang. Bị dự vì ngầm vương tộc nếu còn có một cái nhiều mích tộc liền nghĩ đến thông kia nhiều mích tộc. Ở đâu? Ngầm, thích ẩm ướt địa phương. Rèn võ trang yêu cầu hỏa lò cùng bó củi. Phù Xuyên trực tiếp đánh chết này đầu tông Liệp Yêu. Căn cứ địa lý phong mạo đi tìm nhiều mích tộc hang ổ. Tìm tòi một hồi, thực mau tỏa định một hồi địa phương, đó là một mảnh hoang vu rừng rậm. Xem cây rừng bị chém mới mẻ trình độ, đại khái là gần nhất. Kia chúng nó hẳn là còn dưới mặt đất, Phù Xuyên đang muốn tiềm tàng đi xuống. Bỗng nhiên thân thể bị bỗng nhiên kéo túm trở về, đợt thứ hai tùy cơ so đấu bắt đầu rồi, nàng bị lựa. Chọn ai? Nhà tù đều bị nàng tạp, này còn có thể đem nàng kéo trở về. Kia đánh cuộc bàn tạp một lần chỉ có thể xóa một lần số liệu sau giáo dục bộ. Spartacus, thực sự có của các ngươi. Phù Xuyên đã sớm thấy được cái này so đấu quy tắc là áp chế thiên tài. Tuy rằng là vì khiêu chiến cực hạn, nhưng nàng cực hạn bị người một nhà vì chế trụ, thả một nửa linh hồn ở bên ngoài, trừ bỏ ý thức mặt đột phá. Huyết mạch phương diện sẽ không có cái gì thay đổi. Cho nên, áp không áp chế đối nàng ý nghĩa không lớn. Đơn giản là thủ đoạn mặt phát huy mà thôi, hảo đi. Nói này đó đều là hư. Chủ yếu là cái này cẩu vận đen. Nàng biết chính mình nhất định sẽ bị quần ẩu. Cũng đại khái suất sẽ khiêng không được. Cùng với lãng phí năng lượng cùng tinh lực. Còn không bằng hướng bên ngoài tự do phát huy, phàm là trạng thái toàn thịnh. Ngươi xem nàng tạo không tạo, không phản quần ẩu này đó thí sinh mới là lạ, bất quá. Nàng lần này bị túm trở về, đảo không phải bị tập thể đấu thầu đầu chung, mà là đánh cuộc bàn tùy cơ, lần đầu tiên không tuyển thành. Lần thứ hai nhưng tính đem người này túm vào được, mà đấu thú trường thượng 5.000 cái so đấu ô vuông nội người đều động tác nhất trí nhìn về phía Phù Xuyên. Lao ngục bên trong không bị lựa chọn người cũng một mảnh hoan hô, nhưng tính nhìn đến nàng đã trở lại, ha ha ha, làm nàng nghiu, xem nàng đối thủ là ai, có phải hay không kia Titan Baroque, ta xem nàng phía trước có điểm sợ kia Baroque, giống như, không phải, là Nam Cung Vô Lữ, ngọa táo, này một đợt có thể, nhưng không phải đặc biệt có thể. Hẳn là đem Thanh Chi cùng Oro còn có Baroque cấp đầu đi lên, chỉ là tùy cơ. Tập thể đấu thầu lại làm một chút. Làm, nhanh lên. Vốn dĩ Phù Xuyên nội tâm còn rất hùng hùng hổ hổ. Vừa thấy trước mắt đối thủ, nàng bỗng nhiên liền không tức giận, Nam Cung Vô Lữ bản thân là không tức giận. Thậm chí có một chút kinh hỉ theo sát Trương. Thẳng đến hắn nghe được trong sân những người khác thanh âm, cảm giác Nam Cung Vô Lữ trị không được. Nàng kia khẳng định trị không được a. Cùng là Kim Diệu thị tộc, một cái cuối cùng, một cái là Nam Bộ Tiền Tam. Huyết mạch năng lực cùng xã hội địa vị đều đại không giống nhau. Hơn nữa Nam Cung Vô Lữ chính là gia tộc kỳ hạ tuổi trẻ một thế hệ trưởng quản sản nghiệp. Nhưng giang thời kính thành tựu đâu? Ở nào đó ý nghĩa nàng năm đó trưởng quản sản nghiệp quy cách cùng giang gia gia chủ ngang hàng đều. Luận xuất thân, luận năng lực, Nam Cung Vô Lữ thật sự không phải nàng đối thủ. Hiện tại liền xem nàng từ hắc hồn chi xâm ra tới sau thực lực là tăng lên vẫn là hạ thấp. Rốt cuộc nếu là trước đây những cái đó người sống sót. Tuy rằng tiềm lực lột xác, nhưng yêu cầu thời gian một lần nữa phát dục. Nàng giống như còn không lấy về sản nghiệp. Cho nên còn chưa cũng biết, căn cứ nàng phía trước biểu hiện ra ngoài chiến lực. Nam Cung Vô Lữ khả năng không phải đối thủ, không phải khả năng. Đó là nhất định. Dù sao này một đợt tùy cơ không tốt lắm. Hẳn là cùng Baroque đánh, 5.000 vạn thí sinh bên trong nhiều ít bình thường giả. Nhưng có gan lên tiếng thả dám làm phán đoán. Cơ bản là có điểm năng lực ở trên người. Xem đến rõ ràng, hiển nhiên. Ở lâu dài đảm nhiệm các loại thời gian đoạn chung, hắc mã giả. Bất luận Phù Xuyên vẫn là Tạ Khắc Lệ. Đều là trước bị miệt thị không xem trọng tồn tại. Nhưng chồng lên công tước phu nhân cái này áo choàng sau. Thế nhân là tán thành nàng. Ngược lại là nàng đối thủ trước bị nhục nhã, loại cảm giác này còn quái hiếm lạ, cái này làm cho Nam Cung Vô Lữ vạn phần bực bội. Hắn là kiêng kỵ công tước phu nhân. Nhưng đó là căn cứ vào đối phương địa vị quyền thế. Hiện giờ xác định giang gia cùng Phù không thị tộc đối nàng thái độ. Hắn đã sớm không có về điểm này kính sợ chi tâm. Thả từ hắn trong xương cốt ngạo mạn cùng đại nam tử chủ nghĩa. Sao có thể thừa nhận chính mình so một cái ham thích với hưởng lạc nữ nhân kém, cho nên hắn sinh khí. Phẫn nộ dưới, Nam Cung thị tộc huyết mạch gen năng lực trực tiếp đi lục mạch. Cũng chính là tứ chi cùng hai mắt. Đây là cái gọi là sáu hoàn kiếm khí, chỉ thấy lục đạo cường đại kiếm mạch du tẩu sáu chỗ. Theo Nam Cung Vô Lữ tinh đồ cùng lĩnh vực mở ra nguyên bộ mà sinh, Nam Cung thị tộc tuy rằng ở cả nước Kim Diệu bên trong cuối cùng, nhưng xác thật có nhất định ưu thế. Đó chính là tiền nhiều. Thiêu tài nguyên đem tinh đồ lấp đầy. Trong lĩnh vực mặt giá cấu cũng đều dùng tương đương sang quý tài liệu. Tỷ như hắn hiện tại cái này lĩnh vực là kiếm khí tổ hợp lĩnh vực. Một cái lĩnh vực xứng 6 thanh kiếm. Mà tinh đồ cũng là xứng đôi kim sao khôi tòa, kim loại thao tác thêm vào, kim loại công kích thêm vào. Hơn nữa kim chi thuộc tính 8 đại phỏng đoán chi nhất kim loại nước lũ. Hết chương.